cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 607, tiến vào hỗn độn hải. Đã đột phá đến hư không bất diệt vương lập. Thực lực là khủng bố cỡ nào đáng sợ. Hắn tiếng giống to này. Toàn bộ quy khư vũ trụ đều tại kịch liệt run rẩy lên. Tựa như muốn vỡ nát đồng dạng. Lúc này thời điểm, quy khư vũ trụ bên trong các sinh linh đều cảm ứng được cái này cỗ uy thế kinh khủng. Bọn họ cảm giác thần hồn của mình tại không tự chủ được run rẩy. Chợt, tất cả mọi người cao hứng hoan hô lên. Vương Lập rốt cục đột phá đến hư không bất diệt. Chủ nhân đột phá đến hư không bất diệt. Khí thế thật là mạnh mẽ. Toàn bộ thần hồn đều muốn vỡ nát. Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thiên Vũ, Độc Cô Nghịch Thiên, An Tuyết Vân bọn họ. Cả đám đều khiếp sợ lộ ra tâm tình vui sướng. Phượng Thanh Giao một mặt lệ quang. Kích động, phu quân đột phá đến hư không bất diệt. Thanh Nhã cùng Long Nhi được cứu rồi. Phượng Thanh Giao bao giờ cũng đều đang lo lắng chính mình. Một đôi nhi nữ. Siêu, siêu, siêu. Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, An Tuyết Vân bọn người. Toàn bộ đều bay đến Vương Lập trước người. Cái này, đây chính là hư không bất diệt sao? Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập. Tuy nhiên Vương Lập ở trước mặt bọn họ, nhưng lại như là một đoàn không khí một dạng tồn tại. Nếu như không phải ánh mắt trông thấy, hoàn toàn cảm giác không đến Vương Lập tồn tại. Hư không bất diệt, thật là đáng sợ. Phu quân, người nhất định muốn cứu trở về con của chúng ta cùng nữ nhi. Trông thấy Vương Lập, Phượng Thanh Giao nhịn không được thương tâm nói. Vương Lập thuấn di đến thê tử trước mặt, an ủi nàng nói ra. Giao Nhi, người yên tâm, Thanh Nhã cùng Long Nhi, ta nhất định sẽ liền trở lại. Đại La Thiên Tôn, ta cũng nhất định để hắn trả giá bằng máu. Vương Lập trên trán tràn đầy đáng sợ sát ý. Chủ nhân, là thực lực chúng ta thấp, cứu không được công tử cùng tiểu thư. Độc Cô Bại Thiên, giới trùng mẫu chủ bọn họ, nguyên một đám hổ thẹn cúi đầu, quỳ gối trên trời sao. Vương Thanh Nhã tỷ đệ bị bắt đi, trong lòng bọn họ vô cùng tự trách. Vương Lập lắc đầu, từ tốn nói, Đại La Thiên Tôn phân thân vô cùng cường đại, các ngươi không phải là đối thủ rất bình thường, không nên tự trách, ta lập tức liền tiến vào hỗn độn hải, các ngươi thì lưu tại quy khư thế giới tu luyện đi. Vương Lập chuẩn bị một người lập tức tiến vào hỗn độn hải, cứu trở về con gái của mình. Đúng, chủ nhân, Độc Cô Bại Thiên bọn người cung kính nói. Vương Lập, người cẩn thận một chút. Trước khi đi, Phượng Thiên Vũ dặn dò. Đúng vậy a, sư đệ, tuy nhiên người đã đột phá đến hư không bất diệt, nhưng hỗn độn hải sinh linh thực lực mạnh phi thường đại. Đại La Thiên Tôn bản tôn thực lực càng là thâm bất khả chắc, người nhất định muốn cẩn thận là hơn. Bồ Hư Đạo Tổ cũng dặn dò, cha vợ, sư huynh, các ngươi yên tâm đi, ta làm việc nguyên tắc, các ngươi còn không biết sao, xưa nay sẽ không cầm tính mạng của mình làm trò đùa. Vương Lập khẽ cười cười, hắn càng là cầu thần, phu quân, ta chờ ngươi trở lại, người một nhà đoàn tụ. Phượng Thanh Giao có chút không thôi nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập bế quan quá lâu, hai người thật lâu chưa từng có phụ thân sinh sống, nàng rất tưởng niệm Vương Lập, nhưng, trong lòng biết, nữ nhi an toàn mới là chuyện trọng yếu nhất. Giao Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta rất nhanh liền mang Thanh Nhã cùng Long Nhi trở về. Sau khi nói xong, Vương Lập liền biến mất ở quy khư vũ trụ tinh không bên trong. Rất nhanh, Vương Lập xuất hiện lần nữa tại thần bí đảo. Thần bí đảo quy củ có thể hạn chế Đại La Vĩnh Hằng giới toàn bộ sinh linh, nhưng hạn chế không được Vương Lập. Tiến vào thần bí đảo, Vương Lập rất nhanh lại tới lần thứ nhất gặp phải Đại La Thiên Tôn cái kia mảnh pháp tắc hải dương. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Đại La Thiên Tôn phân thân thanh niên tóc trắng kia sớm đã biến mất không thấy. Đại La Thiên Tôn, ta Vương Lập tới tìm ngươi. Bắt đi con ta nữ chính là ngươi đời này làm qua hối hận nhất sự tình. Vương Lập hai con mắt hoàn toàn lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Sau đó Hắn nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm ứng hỗn độn hải vị trí cửa vào. Một phút sau, Vương Lập tìm được cửa vào vị trí. Tại pháp tắc chi hải, đại la hải, đáy biển, Vương Lập hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào pháp tắc chi hải. Đây là chân quang. Trước kia, Vương Lập hóa thành ánh sáng là bởi vì tốc độ quá nhanh, toàn thân thần quang bao phủ, tại người ngoài xem ra cũng là biến thành một vệt ánh sáng. Bây giờ, Vương Lập ngưng tụ hư không chi thể, vô hình vô thái, có thể hóa vạn vật, tự nhiên biến thành chân quang. Trong nháy mắt, Vương Lập liền đi tới đáy biển. Lúc này, vô số pháp tắc chi thú hướng về Vương Lập đánh tới. Bất quá, bọn họ còn không có tới gần Vương Lập, liền bị một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt biến thành hư ảo. Rất nhanh, Vương Lập phát hiện một cái đáy biển to lớn vòng xoáy. Ầm ầm tương đương, Vương Lập nhìn một cái, liếc một chút nhìn không thấy cuối cự xoáy nước lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Khuấy động pháp tắc hải thủy, vặn vẹo thành nước vòng xoáy, tràn đầy đáng sợ chém giết chi lực. Vương Lập rất xác định, hư không bất diệt phía dưới sinh linh căn bản không có khả năng an toàn thông qua cái này vòng xoáy thông đạo. Đương nhiên, Đại La Thiên Tôn phân thân cần phải có thần bí gì thủ đoạn mới có thể đem con gái của mình mang vào hỗn độn hải. Vương Lập con gái đều tại Thanh Liên chat group bên trong. Tuy nhiên, Vương Lập không thể trực tiếp truyền tống đến trước người của bọn hắn, nhưng có thể xác định bọn họ hiện tại không có sinh mệnh an toàn. Vương Thanh Nhã thông qua nói chuyện phiếm nói cho Vương Lập, Đại La Thiên Tôn muốn sử dụng bọn họ tỷ đệ đột phá đến vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, tại Đại La Thiên Tôn không có đột phá vũ trụ chi chủ trước, con gái đều là hết sức an toàn. Siêu, Vương Lập không do dự, lần nữa hóa thành một đạo chân quang, hướng lấy hết như là vô tận thâm uyên. Liếc một chút nhìn không thấy cuối trùng động vòng xoáy, trùng động trong nước xoáy ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỗn độn bản nguyên lực lượng. Bọn họ không ngừng mà công kích tới Vương Lập, nhưng loại cường độ này công kích đối với Vương Lập không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại ước chừng đã trải qua đếm trăm năm về sau, Vương Lập cuối cùng cũng có triệt để thông qua được tiến vào hỗn độn hải trùng động vòng xoáy. Lấy Vương Lập hư không bất diệt tốc độ, thông qua trùng động vòng xoáy, hao phí mấy trăm năm, có thể thấy được, cái này trùng động vòng xoáy chiều sâu là đáng sợ bao nhiêu. Lấy thánh tổ tốc độ, không có có mấy trăm vạn năm, căn bản không thông qua trùng động không gian. Hừ, cái kia Đại La Thiên Tôn thế mà lừa gạt ta, có khủng bố như vậy trùng động, hư không bất diệt phía dưới sinh linh căn bản đại đạo không được Đại La vĩnh hằng giới, lại nói thế nào thôn phệ nơi đó vũ trụ bản nguyên. Vương Lập nghiến răng nghiến lợi, đến tại hư không bất diệt sinh linh, Đại La Thiên Tôn phân thân là căn bản không có thực lực kia đi thủ hộ. Rất nhanh, Vương Lập cảm giác được trước mắt một mảnh ánh sáng, dường như xuyên qua một lớp màng về sau, Vương Lập tiến nhập một mảnh vô biên vô hạn, cuồn cuộn tới cực điểm thế giới. Nơi này chính là hỗn độn hải. Mảnh thế giới này diện tích so một tòa vũ trụ còn muốn đại vô số lần, là một phương hỗn độn vị diện lớn nhất hạch tâm chi địa. Vô tận thật lớn, hư không bên trong nhộn nhạo cường đại hỗn độn bản nguyên pháp tắc. Toàn bộ thế giới bao phủ tại nồng đậm hỗn độn bản nguyên chi khí bên trong. Ở chỗ này tu luyện, muốn trở thành thánh giả, độ khó khăn so một phương vũ trụ bên trong muốn nhỏ hơn vạn lần. Ở chỗ này, chỉ sợ thánh giả không bằng chó. Thánh tổ khắp nơi trên đất đi, chỉ có hư không bất diệt mới có thể tránh thức xưng bá nhất phương. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.